Chương 1139, nhân ngư đến. Ba hơn cầu từ đặt trước. Sáng sớm, Hải Diêm Thành BNKNZ chỗ. Ngưu Đại cùng một đội binh sĩ đang đứng tại BNKNZ chỗ, xa xa nhìn ra xa nước biển bầu trời chỗ giao giới. Có nhìn thấy nhân ngư thân ảnh sao châu quá nhỏ híp mắt nhìn phía xa hỏi. Đại nhân, còn không có nhìn thấy. Binh lính sau lưng cung kính nói. Lần trước Lưu Phong nói với Ngưu Đại, sẽ có nhân ngư vương quốc đưa một nhóm nhân ngư tới là thủy quân sự tình. Thời gian chính là bảy thiên hậu, nhân ngư sẽ ở cách Lâm Thành xuất phát bơi tới Hải Diêm Thành. Hôm nay là ngày thứ bảy, cho nên Ngưu Đại dẫn theo một đội binh sĩ tại BNKNZ chờ. Bước đầu thủy quân đều là từ nhân ngư bên kia dựa theo chọn lựa ngưỡng cửa chọn. Chủ yếu yêu cầu chính là thân thể kiện toàn, khổng vũ hữu lực, tuổi tác thích hợp này một ít cứng nhắc yêu cầu, không thích hợp trực tiếp đánh rơi. Tiếp theo chính là xem thể năng, bí lì dựa theo Lưu Phong biện pháp lại nghiêm khắc một chút. Cuối cùng lấy ra 1.500 người, sau đó để bọn hắn theo cách Lâm Thành bơi tới Hải Diêm Thành, thời gian là 7 ngày. Nếu như bảy thiên hậu không thể bơi tới cũng là đồng dạng không hợp cách, đây là ẩn tính khảo hạch một trong. Ngưu Đại thẳng tắp đứng ở BNKNZ, tự lẩm bẩm, lần khảo hạch này sẽ còn lại bao nhiêu người đâu, ngược lại là rất để cho người ta chờ mong. Mười mấy phút sau. Đại nhân, ngươi mau nhìn, trên mặt biển có người. Huấn luyện viên Phiêu đống nhiên chỉ vào đường chân trời no y. Phiêu đống nhiên là thành trường an nhóm đầu tiên binh sĩ một trong, biểu hiện xuất sắc, anh dũng chiến tích nhường hắn có tư cách đảm nhiệm huấn luyện viên, chức trách chính là phụ trách huấn luyện lần này thủy quân tân binh. Giờ phút này, hải thiên đụng vào nhau đường chân trời bên trên, từng cái hắc điểm theo dưới mặt biển toát ra, đang phấn đấu hướng Hải Diêm Thành bơi tới. Tới rồi sao? Ngưu Đại khỏe miệng khẽ nhếch. Hiện tại mặt biển ra sức tiến lên nhân ngư, về sau sẽ là mạnh mạnh mẽ thủy quân bộ đội. Xoát lệch cạch từng vị cường tráng nhân ngư nam tử nhanh chóng bơi lên, đều chỉ là tranh đoạt cái thứ nhất đến Hải Diêm Thành BNKNZ. Tuyển chọn khảo hạch có một cái ngoài định mức ban thưởng, tại trong vòng thời gian quy định cái thứ nhất đến Hải Diêm Thành, nếu như về sau khảo hạch thông qua được, sẽ là chi này thủy quân đội trưởng. Hơn nửa canh giờ, các nhân ngư theo lúc đầu hắc điểm bắt đầu dần dần biến rõ ràng, theo từng đợt bọt nước kích thích, từng vị nhân ngư làm lấy sau cùng bắn vọt. Xoạt theo bọt nước văng lên, hơn 1.000 tên nhân ngư tất cả đều tựa vào BNKNZ bên cạnh, đếm kỹ sau ước chừng chỉ có hơn 1.100 tên, cái này mang ý nghĩa còn có hơn 300 tên tụt lại phía sau không có đuổi theo. Nếu như tại cơm tối thời gian, còn lại nhân ngư vẫn là không có biện pháp đến cảng khẩu lời nói, như vậy thì sẽ bị đào thải. Không có thời gian nghỉ ngơi, xếp hàng. Ngưu Đại cao giọng ra lệnh, Flander đế quốc xâm chiếm lửa xém lông mày, hiện tại nhất định phải giành giật từng giây. Vâng. Các nhân ngư cũng cảm nhận được Ngưu Đại lực áp bách, không có một người dám nói chứ không. Tăng thêm trước khi lên đường bí lì liền đối bọn hắn dặn dò qua, đến Hải Diêm Thành. Toàn bộ người đều yếu phục tòng mệnh lệnh. Nhân ngư chiến sĩ nhóm tất cả đều lên bờ đem cái đuôi bắt đầu thu vào, nhanh chóng tại bên bờ xếp thành từng cái cánh quân, vừa mới thứ một tên đạt tới nhân ngư rất tự nhiên xếp tại đội thứ nhất vị thứ nhất. Phiêu đông nhiên, dẫn bọn hắn đi quân doanh, tốt đồ vật về sau liền đi ăn cơm. Ngưu Đại ra lệnh. Vâng. Phiêu đông nhiên chào một cái, sau đó mang theo nhân ngư ly khai. Khi biết nhân ngư muốn tới Hải Diêm Thành lúc huấn luyện, Ngưu Đại cũng là người ta an bài nhà ở tập thể cho nhân ngư. Nhà ở tập thể ngay tại trong quân doanh, nhân ngư sẽ cùng nhân tộc, thú nhân sĩ binh cùng một chỗ nghỉ ngơi, vào ăn. Ngoại trừ một bộ phận huấn luyện là tách ra, còn lại không nhiều khác biệt lớn. Đạp đạp đạp các nhân ngư đều đi theo Phiêu đống nhiên đi hướng quân doanh chỗ. 20 mấy phút sau. Phiêu đống nhiên mang theo các nhân ngư tiến vào quân doanh, tiện đường cho bọn hắn giới thiệu trong quân doanh một chút công trình. Hắn lại chỉ vào từng dãy nhà vệ sinh công cộng, nghiêm túc mặt đạo, đây là nhà vệ sinh, tại Hải Diêm Thành là không cho phép tùy chỗ đại tiểu tiện, đều muốn ở bên trong bên trên, kẻ vi phạm quân pháp xử trí, quân pháp điều lệ tối nay liền sẽ cho các ngươi phát xuống, phải nghiêm túc nhớ kỹ. Là, các nhân ngư cùng kêu lên đáp, đều là cái hiểu cái không, sau đó cũng bắt đầu nhỏ giọng thảo luận. Nhà vệ sinh lần đầu tiên nghe nói đi y địa phương còn đóng thành phòng ở ta cảm thấy hẳn là rất không tệ, tối thiểu sẽ không bị người nhìn thấy. Phiêu bỗng nhiên không có đi để ý tới kinh ngạc các nhân ngư, mà là mang theo bọn hắn đi vào trong quân doanh cửa túc xá. Nhà ở tập thể từng dãy từng nhóm, mỗi gặp qua trong phòng có thể ở 12 người. Đi đem các ngươi đồ vật cất kỹ, chờ đến ta thổi lên huýt sáo thời điểm. Các ngươi muốn bằng nhanh nhất tốc độ tại cửa ra vào tập hợp. Phiêu bỗng nhiên làm mẫu một tiếng huýt sáo nói. Đến chế, hay là quần áo không chỉnh tề, đây đều là sẽ xếp vào khảo hạch phạm vi. Vâng. Các nhân ngư cùng kêu lên đáp, trên mặt mỗi người cũng 10 điểm nghiêm túc, sau đó cũng tiến vào từng gian nhà ở tập thể. 10 phút sau, Phiêu bỗng nhiên đem đeo trên cổ cái còi bỏ vào trong miệng thổi lên miệng. Sau đó bắt đầu tính theo thời gian. Đạp đạp đạp nghe được tiếng huýt sáo các nhân ngư nhao nhao chạy ra nhà ở tập thể, ai cũng không nguyện ý lạc hậu. 5 phút sau, tất cả nhân ngư cũng xông ra nhà ở tập thể trên quảng trường tập hợp bắt đầu, chỉ có số ít 5-6 vị nhân ngư đến muộn. Phiêu bỗng nhiên đem bọn hắn cũng danh tự cũng nhớ bắt đầu, về sau sẽ trọng điểm chiếu cố một cái. Dù sao, lạc hậu người một bước, như vậy thì gấp bội huấn luyện. Đi với ta nhà ăn, chuẩn bị ăn cơm. Phiêu bỗng nhiên cao giọng ra lệnh, đi đầu quay người dậm chân tiến vào nhà ăn. Vâng. Nhân ngư nghe được có ăn, đáp lại phá lệ lớn tiếng. Vì có thế đúng giờ bơi tới Hải Diêm Thành, bọn hắn mấy ngày đều không có tốt ăn ngon qua một bữa cơm. Mấy phút sau, người sao tốt cá cũng tại cửa phòng ăn liệt tốt đội, nghe Phiêu bỗng nhiên dạy bảo. Hắn chỉ vào bảng hiệu viết phòng ăn kiến trúc, giới thiệu nói, đây là nhà ăn, giờ cơm muốn đúng giờ tại nhà ăn tập hợp, người đến muộn không có cơm ăn chỉ vào bảng hiệu viết phòng ăn đi vào nhà ăn phải xếp hàng mua cơm, xuất hiện dành ăn, không xếp hàng, lãng phí lương thực người, 2 ngày không cho phép ăn cơm. Phiêu bỗng nhiên nghiêm túc nói, những này tất cả đều là dựa theo sinh đại chỉ thị tới làm. Vâng. Các nhân ngư lập tức hô. Phiêu bỗng nhiên phát biểu xong về sau, dẫn đầu đi vào nhà ăn bắt đầu xếp hàng, cầm bàn ăn mua cơm. Nhân ngư cũng đều học theo làm lấy, nhãn thần nhìn chằm chằm vào một bàn phong phú thức ăn, tiết hầu cũng không tự chủ rung động. Bọn hắn dám nói đây là xuất sinh đến bây giờ, nhìn qua rất phong phú nhất đồ ăn, không có cái thứ hai.